Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 94, đột phá dấu hiệu. Từ buổi sáng chẩn đoán điều trị kết thúc về sau, đến tiếp sau lại tới mấy cái thân mắc nhanh mắt, tai trong nát giữa, đi đứng gãy xương chứng bệnh người bệnh. Mặc dù bọn hắn đều bị Khương Thanh Ngư nhanh chóng chữa khỏi, đồng thời cũng cống hiến không ít nhân mộc công đức, nhưng là như xưa làm Khương Thanh Ngư loay hoay chân không chạm đất, liền nước miếng đều chẳng quan tâm uống. Khương y sư, ngài uống một ngụm trà. Tiếp nhận Lý Lai Phúc đưa tới chén trà, một mực loay hoay đầu óc choáng váng Khương Thanh Ngư bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm tới tại cá lúc nhàn tản sinh hoạt. Đây là gì đó trà? Nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, lập tức lại nhanh chóng phun trở về. Vì không để cho đối phương gượng gạo, Khương Thanh Ngư cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sắc mặt liền lần nữa khôi phục như thường, cũng không để cho Lý Lai Phúc phát hiện mảy may dị dạng. Đây là ta chuyên môn cho ngài bong bóng được khổ trà. Mặc dù vị đạo đắng chát, nhưng nhất là giải lao. Ngài cảm thấy dễ uống sao? Vẫn được, nhẹ nhàng đem chén trà đầy trở về. Chỉ là trong miệng đắng chát có thể Khương Thanh Ngư không thể không cầm lấy một khối bánh ngọt, đặt ở miệng bên trong. Đây là gì đó bánh ngọt, cứng rắn như thạch, nhạt như nước ốc, chỉ là trở ngại Lý Lai Phúc mặt mong đợi biểu lộ. Khương Thanh Ngư cơ hồ là kiên trì mới đưa bánh ngọt nuốt xuống. Đây là ta sáng nay nhi tự mình làm thạch bánh ngọt, là đặc biệt vì nghênh đón ngài mới chuẩn bị. Ngài cảm thấy vị đạo làm sao? Vẫn được, lại là tượng trưng giả ăn một miếng. Khương Thanh Ngư liền đem bánh ngọt yên lặng thả lại đến trên mâm. Ta bình thường không làm sao ưa thích ăn cái gì. Lý lão ngươi cũng không cần lại hao tâm tổn trí chuẩn bị cho ta những vật này. Một chút đều không, uổng phí tâm, chỉ là một ít ăn mà thôi. Nếu như ngài không thích ăn, ta có thể đổi cái khác. Thực không cần, từ chối nhã nhặn Lý Lai Phúc hảo ý. Nhưng là, Khương Thanh Ngư lại có thể rõ ràng cảm giác được Lý Lai Phúc thái độ đối với chính mình. Sau hai người gặp lần đầu lúc còn muốn nhiệt tình cỡ nào. Đặc biệt là đối Khương Thanh Ngư lời nói, Lý Lai Phúc cơ hồ đến nói gì nghe nấy trình độ. Không những như vậy, tại Khương Thanh Ngư hành xử y thuật lúc, cũng là tận tâm tận trách vì Khương Thanh Ngư sáng tạo một cái an tĩnh hoàn cảnh. Không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến Khương Thanh Ngư. Nếu như là dựa theo cái tốc độ này trị liệu bệnh nhân, kia mỗi ngày lấy được nhân mộc công đức cũng không thể so với tại Kim Khê Giang lúc ít hơn quá nhiều. Tại Kim Khê Giang lúc, bởi vì giúp đỡ Kim Khê Giang thần quản lý thủy vực quan hệ, Khương Thanh Ngư có thể từ trong phân được không ít nhân đạo khí vận công đức. Nhưng là bởi vì Thiên Nhất Tông còn muốn phân đi trong đó một đại bộ phận, cho nên cuối cùng lưu đến Khương Thanh Ngư trong tay khí vận công đức cũng không có thừa lại bao nhiêu. Nếu không phải Kim Khê Giang vực lần kia thiên hàng đại hạn, Khương Thanh Ngư lấy mộc đức thần lực chữa trị vạn vật, nếu không lấy Khương Thanh Ngư lúc ấy ngưng tụ khí vận công đức tốc độ, dự tính còn phải lại quá mấy năm mới dám nếm thử niết bàn hóa hình. Hơn nữa, ngay lúc đó Khương Thanh Ngư còn phải thời khắc lo lắng lấy chở Kim Khê Giang thần trở về, chính mình sẽ có hay không có bị sa thải phong hiểm. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, nhờ vào thần nông các này khối to lớn bảng hiệu, Khương Thanh Ngư cũng không lại buồn không có người bệnh có thể y. Nếu là Khương Thanh Ngư trong lòng nghĩ, hắn trọn vẹn có thể tại hoàn thành mỗi tháng 5 ngày nghĩa vụ ngồi xem bệnh sau đó, lại tiếp tục tiếp ngoài định mức ngồi xem bệnh nhiệm vụ. Chỉ là, hắn bên trong làm sao tại tu luyện cùng thu hoạch nhân mộc công đức trung bình hoành thời gian, cũng là Khương Thanh Ngư yêu cầu cân nhắc vấn đề. So với buổi sáng lúc bận rộn, Trường Xuân Đường buổi chiều thời gian coi như rộng rãi một chút. Nhưng là, cũng tránh không được gặp được một chút đột phát tình huống yêu cầu xử lý. Nói tóm lại, cho dù thần nông các tại Phụng Nguyên Thành nội thiết lập 20 nhà y quán, nhưng như cũng ngăn không được mỗi ngày đều có tu sĩ sinh bệnh vấn đề xuất hiện. tu sĩ thể phách mặc dù xa xa mạnh hơn phàm nhân, nhưng là bởi vì tu sĩ quanh năm tại ngoài nghề đi, thụ thương ngộ độc đều thuộc chuyện thường. Càng khỏi phải nói còn có quá nhiều thể nội bản thân liền có giao tình nhanh, còn không ngừng tăng thêm mới thương tìm đường chết tu sĩ. Tu chân giới y quán, có khi so với phàm nhân y cửa hàng còn biết bận bịu bên trên quá nhiều. Đấm đấm hơi có vẻ cứng, ngác bả vai, nhìn xem bên ngoài đã nhiễm đỏ thẫm dáng chiều hoàng hôn cảnh tượng. Khương Thanh Ngư tại than thở y quán bận rộn đồng thời, cũng chuẩn bị đóng lại phòng khám bệnh cửa, ra ngoài tìm cái cao điểm nhi nóc nhà bắt đầu đối nguyệt thổ nạp. Lý lão, nếu như có gấp bệnh nhân, ngươi liền trực tiếp dùng truyền tin phù thông báo ta liền đi. Chỉ cần ta thấy được, rất nhanh liền có thể gấp trở về. Được rồi, không có vấn đề, ngài cứ yên tâm ra ngoài đi. Trường Xuân Đường toàn bộ ngày không nghỉ. Bình thường ở buổi tối thời điểm y sư cũng muốn gác đêm ngồi xem bệnh. Cho nên, tại này 5 ngày nhiệm vụ bên trong, Khương Thanh Ngư phần lớn thời giờ đều phải tại Trường Xuân Đường phía trong vượt qua. Thẳng đến sau 5 ngày thu được giao tiếp người tin tức, mới có thể rời khỏi. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, Khương Thanh Ngư hiện tại đi ra ngoài thổ nạp trên thực tế liền là mò cá hành vi. Nhưng tốt tại có Lý Lai Phúc có thể cho hắn đánh phối hợp. Khương Thanh Ngư cũng không đến mức lại xuất hiện thất trách tình huống. Siêu chân đạp mây khói. Thân bạn Lưu Quang đang chọn một chỗ nóc nhà tương đối cao, lại tính bí mật còn tốt địa phương phía sau. Khương Thanh Ngư liền bền lòng vững dạ bắt đầu chờ lấy thái âm tinh mọc lên ở phương đông. Sớm làm tốt đối nguyệt thổ nạp tư thế. Mặc dù cách ta lần trước đột phá tới niết bàn cảnh thời gian còn không tính quá dài, nhưng là, ta nhưng có dự cảm, lại quá không lâu ta hẳn là có thể đột phá tới niết bàn cảnh tầng 2. Rời khỏi Kim Khê Giang phía sau, tại không có bàng bạc thủy khí hoặc là nồng đậm mộc hệ linh khí tẩm bổ bên dưới, chỉ dựa vào đối nguyệt thổ nạp, Khương Thanh Ngư tu luyện tiến cảnh cũng không tính quá nhanh. Cho dù tại hắn thêm vào Sơn Hải Minh phía sau, có thể hưởng dụng bên trong đan phòng linh khí nồng nặc, nhưng là, so với một nước sông vực cung cấp nuôi dưỡng, Khương Thanh Ngư tu luyện tốc độ vẫn là không ngừng lại trở nên chậm. Cho đến hôm nay, tại Khương Thanh Ngư lần nữa thông qua trị liệu người khác mà thu được nhân mộc công đức lúc, hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình pháp lực lưu chuyển tốc độ lại có không ngừng tăng tốc chiều hướng. Phảng phất quấn ở trên thân thể ràng buộc bị đánh phá. Chỉ là một ngày công đức, nhưng làm Khương Thanh Ngư tu luyện tốc độ đầy đủ tăng lên một cái cấp bậc. Khó trách tu thần đạo giả đều muốn phương thiết lập pháp địa mưu cầu khí vận công đức. Giống như là Thiên Nhất Tông, cũng là bởi vì có liên tục không ngừng nhân đạo khí vận ra thân, mới biết phát triển lớn mạnh đến tận đây. Cho dù những tông môn khác hữu tâm bắt chước, nhưng không có xá thần lệnh như vậy bảo vật, cũng vô pháp tùy tiện phân đến người nói khí vận. Thiên Nhất Tông xem như thượng thanh vực thiên khung núi tiên tông cấp dưới thế lực, ấn lý tới giảng, lẽ ra không nên có như xá thần lệnh như vậy bảo vật. Hơn nữa, theo Thiên Nhất Tông đối thần linh trên thái độ đến xem, Khương Thanh Ngư tâm bên trong suy đoán, thiên khung núi vô cùng có khả năng cùng thượng thanh vực thần đạo thế lực thiên đình có một số liên quan. Đồng thời, hắn cũng cho rằng Sơn Hải Minh cùng thiên đình hẳn là cũng có được một loại nào đó quan hệ. Dù sao, Sơn Hải Minh cách mỗi 4 năm liền tế bái một lần tứ hoàng tổ sư. Mà tứ hoàng tổ sư liền là có tứ nghệ đạo tổ vị cách cường đại thần linh. Dù cho trận đạo tổ cùng phù đạo chi tổ đều là đạo tu xuất thân, nhưng là, bọn hắn cuối cùng đều là lấy tà đạo ngưng mệnh cách, lại lấy tứ nghệ đạo tổ vô thượng khí vận mở mang thần đồ. Từ đạo tu chuyển thành thần đạo tồn tại, thượng giới thế lực rắc rối phức tạp, như nghĩ muốn hiểu rõ toàn diện, vẫn là được chân chính phi thăng tới thượng thanh vực phía sau, mới có thể sơ khuy môn kính, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.